Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những dải thịt lợn tẩm ướp vốn có màu hơi sẫm, sau khi lăn trong bột đã chuyển sang màu vàng nhạt. Khi cho vào chảo dầu sẽ lập tức vang lên tiếng rư rư rư, nhưng sau một thời gian, thịt thành hình, có chỗ cong, có chỗ thẳng, phần bột xung quanh phồng lên do chiên, lúc nào cũng nổi lên lăn tăn trên mặt dầu, màu sắc cũng dần thâm lại. Khi ngày càng có nhiều thứ trong chảo dầu, các dải thịt không thể lắc tự do và lúc này, chúng có thể được vớt ra từng miếng một. Thịt giòn nhỏ bán thành phẩm vớt ra có màu nhạt hơn một chút, để một thời gian, sau khi nguội mới chiên lại trong chảo dầu. Khi nó được lấy ra một lần nữa và đặt sang một bên để kiểm soát dầu, màu sắc tổng thể của nó đã hơi vàng đậm hơn và nó chỉ giòn từ bên ngoài. Lúc này miếng thịt hơi giòn và chưa có nhiều mùi thơm. Tuy không quá bắt mắt nhưng hương vị thì trên cả tuyệt vời. Đông đông người từ lâu đã tin tưởng vào tay nghề của Yến Thu Xu cũng đã rất nỗ lực để giúp đỡ. Khi mọi việc kết thúc, cậu bé đang háo hức quan sát từ bên cạnh. Khi nào đệ có thể ăn món này vậy tỷ tỷ? Từ mama nhắc nhở, thịt mới được lấy ra, còn nóng lắm, thiếu gia hãy chờ một chút nữa. Bà ấy thuyết phục được đông đông, nhưng không thuyết phục được Yến Thu Xu. Từ mama giờ khóc giờ cười. Bưng đĩa bước ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hai con người này không sợ bị phỏng sao? Đồng đồng ghen tị liếc nhìn nàng, đi theo sau Hứa Mama, Yến Thu Xu phải đi chậm lại, bởi vì món này vừa mới ra khỏi nồi thực sự rất nóng. Một khi đã cho vào miệng, chỉ cần chạm vào răng là có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ. Nhưng may mắn là bây giờ thời tiết lạnh, Yến Thu Xu đi ra khỏi phòng bếp, đứng trong gió lạnh một lúc, nhiệt độ vừa phải, khi ăn lại phát ra tiếng. Cạch cạch, nhẹ, miếng thịt nhỏ giòn tan, cắn mở, và một luồng hơi nóng từ bột nhào trào ra, sộc thẳng vào môi và răng đã chờ đợi từ lâu với cảm giác dịu dàng nhưng không hề khô rát. Nhai xong, vị bùi bùi của hạt tiêu cùng với độ giòn của bột khiến đầu lưỡi cảm nhận được một làn sóng KCSTH ban đầu, sau đó ngay lập tức được xoa dịu bởi vị mặn và mịn của thịt ba chi. Yến Thu Xu cắn một nửa miếng thịt giòn. Nhưng chỉ cắn hai miếng, cảm thấy nó đã hết, chỉ còn lại một chút vị tê tê trong miệng, nàng ném nửa còn lại vào miệng. Ca cha ca cha, âm thanh xuất hiện, điều này cũng mang lại cho nàng sự hài lòng. Ăn xong một cái, nàng bước nhanh đến nhà ăn, lúc này, đồng đồng đang ôm bụng heo, dùng mặt bánh bao hấp thổi thổi. Hừ hừ, sắp xong rồi, dùng đầu lưỡi ly, ếm, sau đó mặt nhăn lại, như bị KCSTH bởi mùi thơm. Wow, cái này cũng ngon. Cậu bé cắn một miếng, ăn rất ngon miệng. Sau khi ăn vài miếng, đồng đồng ăn miếng thứ hai. Yến Thu Xu ngăn cậu bé lại. Chờ một chút, ăn cái này đi. Món này nhiều dầu mỡ quá, để chịu khó đợi món khác lên. Đồng đồng ngay lập tức ngây thơ chớp mắt và nói một cách quyến rũ. A Su tỷ, em cắn một miếng nữa đi. Một miếng nữa thôi. Yến Thu Xu yên lặng buông tay ra. Ăn đi, đồng đồng vui mừng khôn xiết, bắt đầu ăn một cách vui vẻ, nhưng mới cắn được hai miếng, một giọng nói trong trẻo và chắc nịch từ cổng sân truyền đến. Bình Châu nhất định ở đây, tránh ra, ta muốn vào. Đồng đồng lắc lắc, miếng thịt giòn thứ hai mà cậu bé bí mật nhặt được rơi trở lại, đồng đồng kinh hãi nhìn. Lúc này trong viện người thật sự ngăn cản không được đối phương tiến vào, cho nên chỉ trong chốc lát, một cái gầy gò đầu đội mũ ngọc. Mặt hồng vận bạch bào đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thu Xu nghiêm túc, cậu bé nghiêm túc chào. Chào dì Yến, giọng nói của thiếu niên trẻ trong trẻo và sáng sủa, vóc người không rắn chắc như đông đông, nhưng tư thế đứng cực kỳ thẳng tắp, động tác đi đứng có một sức quyến rũ nhất định. Yến Thu Xu xấu hổ vì âm thanh. Dì Yến, đông đông có một cái miệng ngọt ngào, cậu bé thường gọi thẳng là tỷ tỷ. Uyển Nhi cũng gọi như vậy nên nàng đã quen với cách xưng hô này. Đột nhiên hôm nay có người chào như vậy khiến nàng có chút tò mò. Người nhà Tiêu gia đều có dung mạo xuất chúng. Chỉ nhìn hiện tại cũng có thể đoán được 10 năm nữa sẽ có bao nhiêu người ngưỡng mộ thanh niên như Ngọc trước mắt này đây. Nàng cười nói, Bình Ngộ, để ăn chút gì đó đi. Cũng đến giờ ăn tối rồi, để ở lại đây ăn cơm đi. Đa tạ Yến Di có lòng tốt, hôm nay Bình Ngộ mới trở về. Còn chưa làm tròn đạo hiếu với tổ mẫu. Cậu bé cười áy náy, giống như một người trưởng thành biết kiềm chế. Bởi vậy Bình Ngộ đến đây mời Yến Di và Đông Đông tới dùng bữa với Gia Gia. Vậy đệ đi đi, ta không đi. Yến Thu Xu cười nói, khi một gia đình đoàn tụ, họ phải nói điều gì đó riêng tư. Cả hai bên sẽ cảm thấy không thoải mái khi nàng đi. Ngay từ ngày hôm qua, Tạ Thanh Vận đã nói với nàng ấy rằng con của Tam Tiểu Thư đã trở về nên đã mời Yến Thu Xu cùng dùng bữa nhưng nàng đã từ chối. Trầm Bình Ngộ hơi cong môi, gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn Đông Đông nãy giờ vẫn im lặng, trong mắt hiện lên một tia áp bức. Đông Đông dường như biết mình trốn không thoát, thở dài, khum tay nói. Đi thôi, đệ phải gọi ta là huynh trưởng. Trầm Bình Ngộ có chút khiển trách, Đông Đông kìm lại, cậu bé như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng thành thật nói. Huynh trưởng, đi thôi. Khi đó Trầm Bình Ngộ mới hài lòng quay đầu nói lời tạm biệt với Yến Thu Xu. Đông Đông rời đi, trước khi đi còn muốn đem tiểu thịt chiên giòn đi, nhưng còn chưa đưa tay ra, Trầm Bình Ngộ ném một ánh mắt sắc bén nhìn qua, cực kỳ không tán thành. Làm sao để có thể quá quan trọng vấn đề ăn uống như vậy chứ? Để xuống, trong lòng Đông Đông tràn đầy thắc mắc, cậu bé lên tiếng bảo vệ hành vi của mình. Thứ này rất ngon đấy, không tin huynh ăn thử xem. Trầm Bình Ngộ lui về phía sau hai bước, sắc mặt âm trầm, mang theo một tia chán ghét. Ta không giống đệ, Đông Đông tiếp tục cạn lời cậu bé tức giận trực tiếp dùng tay không gắp một miếng thịt giòn nhét vào trong miệng. Đệ vẫn còn ăn, Trầm Bình Ngộ làm bộ mặt chán ghét, hai tay chắp sau lưng, cằm hơi hếch lên, sắc mặt căng thẳng, trầm giọng nói. Tối nay đệ phải chép lại gia quy trước khi đi ngủ. Đông Đông vừa buồn bã vừa tức giận nhìn Trầm Bình Ngộ, lời nói ấy với cậu bé như sét đánh ngang tai, một lúc lâu sau. Cậu bé mới định thần lại rồi rời đi như một bóng ma. Trầm Bình Ngộ đi phía sau, trước khi đi còn không quên chào hỏi lịch sự. Yến Thu Xu sững sờ tại chỗ, Thủy Lũi che môi cười nói. Bình Ngộ thiếu gia từ nhỏ lớn lên ở Trầm gia, ngài ấy rất chú trọng đến lễ nghi, yêu cầu của ngài ấy đối mọi thứ đều cao hơn người bình thường. Cô nương cẩn thận đừng đắc tội, Yến Thu Xu kinh ngạc ngậm miệng, ngầm khẳng định lời nói của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói rằng những người ở Trầm gia đều là những người nổi tiếng. Họ rõ ràng là sống ẩn dật, nhưng họ được nhiều người biết đến. Họ là gia đình được tất cả học trò trên thế gian này kính trọng. Họ chắc cũng không bao giờ nghĩ rằng họ có thể dạy ra một đứa trẻ mới 9 tuổi mà có uy lực như vậy. Khác với trượng phu của tứ tiểu thư Tiêu gia, mặc dù trượng phu của tam tiểu thư Tiêu gia cũng là con rể do chính Tiêu gia chọn, nhưng vì truyền thống độc tôn của nhà họ Trầm nên phụ mẫu Trầm gia đã quyết định thỏa thuận trước khi kết hôn rằng đứa con đầu lòng sẽ thuộc về Trầm gia. Khi đó Tiêu gia tâm tình không tệ, cũng không thiếu con cái, lại chỉ chọn một người con rể, sợ con gái đi lấy chồng sẽ bị ức hát, p nên mới đồng ý yêu cầu này, cách chương.